1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, cạn chỗ không sao có ngọa long. Tiếp cận cuối năm, về thành thanh niên trí thức càng ngày càng nhiều, phố lớn ngõ nhỏ luôn có thể truyền đến tiếng cười cười nói nói. Nhưng là không lâu sau đó, rất nhiều người cảm giác mê mang. Bởi vì không giải quyết được làm việc vấn đề. Tiểu thuyết, Tô Minh mấy ngày nay tiếp đãi không ít phát tiểu. Đồng học, hiện tại trong tay có tiền. Cũng rất trang diện, trở về một người uống một lần rượu. Có thể giúp đỡ hắn đều sẽ tận lực giúp một tay. Hắn trải qua loại này bối rối cùng bất đắc dĩ. Trong lòng càng có trải nghiệm, rất nhiều người không giải quyết được làm việc. Đều đi ra làm tiểu thương phiến. Những người này mọc lên như nấm hiện ra đến kinh thành, xuất hiện các loại quán nhỏ, có lý phát, sửa giày, mài đao, sửa chữa xe đạp, bán đồ uống quà vặt cùng các loại thủ công nghệ phẩm hoặc tiểu thương phẩm. Có chút khu vực, tỉ như Tây Đơn, chỉ cho phép ở buổi tối kinh doanh, lâu dần liền biến thành chợ đêm. Làm cũng phần lớn là chút không có thành tựu tiểu kiếm sống. Xuất hiện câu lưu hành ngữ, gọi, đại cô nương muốn trải nghiệm cuộc sống luyện gào to, liền tranh thủ thời gian tìm tiểu thương gả đi. Tô Minh có khi lại nghĩ, nếu như không có gặp được Lý Hòa, vậy mình có phải là cùng với các nàng đồng dạng, có lẽ nhân sinh của hắn không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Minh tiền dẫy đến nhiều. Nhưng có khi ngược lại uất ức, có công việc trên đường nhìn thấy hắn, bọn hắn đều đem đầu nhấc rất cao, thần khí ngửa đầu không nhìn Tô Minh. Tô Minh có khi đành phải bản thân an ủi, lão tử so với các ngươi có tiền, các ngươi cắn ta. Tô Minh tin Lý Hòa câu nói kia, tương lai có tiền chính là đại gia, đám này cầm chết tiền lương về sau chỉ có xem chúng ta nhậu nhẹt phần. Đồng hồ bán rất nhanh, hơn 2.000 cái đồng hồ, cơ bản chưa hao tâm tốn sức, liền đi ra ngoài một nửa. Tô Minh vội vàng thúc Trương Tiên Văn trở về cầm hóa. Thế nhưng là cũng không kịp, lập tức liền qua Tết, một nam một bắc chạy tới về cũng không phải dễ dàng. Chỉ có thể chờ đợi đến năm sau. Minh ca, người nhìn chúng ta đều là khi còn bé cùng nhau lớn lên. Cũng liền không hiểu chuyện vậy sẽ náo qua không thoải mái. Không thể lão cầm chuyện trước kia không thả. Là không được, Chu mập mạp ngược lại là dán mặt mũi tìm đến Tô Minh. Vì kiếm tay này biểu tiền không thể không ăn nói khép nép. Hắn có thể không nóng nảy sao được. Dương mắt nhìn người khác kiếm tiền. Đều xào đến 5-60 khối tiền một cái. Mà lại chỉ có Tô Minh có hàng. Tô Minh dựa vào ghế, mãnh nhổ một điếu thuốc. Ha ha, chư đại tràng, ngươi lần trước chắn ta, đem lão tử đánh thảm như vậy. Ngươi thế nào không nói lời này hợp lấy? Ngươi nói chuyện eo không thương đúng không? Lần trước nếu không phải Lý Hòa đi ngang qua, còn không nhất định phải bị đánh thành cái dạng gì đâu. Chu mập mạp gấp, cái này tự ngõ hẻm nhỏ trong miệng bên ngoài không hợp nhau. Cãi nhau ầm ĩ, nào có ăn thiệt thòi chiếm tiện nghi, ngươi cùng ngươi ca trước kia còn đem ta răng đánh rớt đâu. Ngươi nhìn lão tử hiện tại vẫn là lỗ thủng đâu, Tô Minh nhìn thoáng qua chư đại tràng cái kia. Khe răng, nhịn cười không được, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng tán thành lời này, cũng hiểu được hòa khí sinh tài, liền lười nhác so đo. Chư đại tràng muốn làm liền cho hắn làm là được. Được thôi, ta lấy cho ngươi 20 con. 2 ngày thời gian, bán không hết ta cũng không cần đàm luận đằng sau. Ngươi à, vẫn là đàng hoàng làm ngươi đầu phố nhị ca, Chu mập mạp hào khí nói. Ngươi xem thường ta đúng không? Ta hôm nay liền có thể bán sạch sẽ. Ngươi chờ xem đi, Chu mập mạp ôm trong dương đồng hồ. Hấp tấp đi. Thi xong, trường học đã nghỉ, trong lớp người đã đi được không sai biệt lắm. Lý Hòa vì cùng hắn nàng dâu cùng một chỗ, lại là ngẫu nhiên gặp kiểu cũ, mua cùng một ban xe lửa, liền chờ hai ngày liền đi, bất quá cần phải mua ít đồ mang về. Lý Hòa đến tiệm sửa chữa, Tô Minh đem một sấp phiếu chứng đưa cho Lý Hòa, nói, ca, ngươi nhìn đây đều là Hoàng Nghiêu trong tay chuyển tới, ngươi nhìn có đủ hay không dùng. Lý Hòa lật ra nhìn xuống, chủ yếu là vải phiếu cùng rượu thuốc lá phiếu, ngươi Hà tỷ cùng Triệu ca bọn hắn cho đi trong phòng dọn dẹp một chút, gần nhất đều ngừng đi, đều cho, nghe nói ngươi cho, đều rất cao hứng, đều chưa khách khí. Tô Minh gần đây bận việc lấy đem cuối cùng một nhóm hóa xử lý xong, liền an tâm ăn Tết, cũng không được hướng ra ngoài thu đồ vật. Triệu Truyền Kỳ cùng Hà Phương mấy cái quản sửa chữa, hiện tại trong tay có tiền, đã sớm được phiếu chứng, hào hứng mua đồ xong, ngồi xe lửa về nhà. Hiện tại trong túc xá cũng liền còn lại Lý Hòa một người. Lý Hòa dứt khoát cũng liền không trở về trường học, trực tiếp ở nhìn mà bên kia núi. Ta sau khi đi, người ở ta bên kia giúp ta nhìn xem phòng. Tết xuân trộm vặt móc túi không thể thiếu. Ta cái kia phòng đồ vật cho ta nhìn kỹ. Lý Hòa nhưng làm cái kia phòng đồ vật cũng làm bảo bối. Thiếu một kiện đều muốn thịt đau muốn mạng. Lý Hòa vỗ ngực một cái. Ta hiểu rồi. Bất quá ca, năm sau còn thu sau ngươi bên kia không buông được đi. Năm sau đến lại nói. Không được, một lần nữa lại thuê phòng. Lý Hòa không biết là nên cao hứng hay là lo. Hiện tại mình mấy căn phòng đều là bầy đầy, nhà chính đều thả không được. Lý Hòa thừa dịp có thời gian mang theo một sấp phiếu chứng cùng tiền đến Vương phủ giếng bách hóa. Cao ốc, người ở bên trong đã sớm bị chen lấn chật như nêm cối. Mua bánh kẹo, vải vóc trước quầy sắp xếp hàng dài. Hiện nay bách hóa cao ốc có thể là mọi người mua sắm duy nhất lựa chọn. Tổng cộng liền 3 tầng, thương phẩm trò mới phá lệ nhiều, bán đủ loại, phẩm loại đầy đủ, cái gì cần có đều có. Khả năng từng tới năm, mọi người thích mượn vui mừng sức lực mua đồ, đặc biệt là mua đại kiện mà thương phẩm. Phải biết, tủ lạnh, tivi, máy giặt đã làm mới tam đại kiện bị cướp mua. Xếp hàng là chuyện thường ngày, có khách hàng vì để sớm mua được hút hàng thương phẩm. Ban đêm cao ốc một tại cái kia đóng cửa liền đến xếp hàng. Một loạt chính là một đêm, đầu năm nay mua một cái đại kiện có thể muốn nhiều năm tiền lương. Vì lẽ đó Lý Hòa hai tay sinh ý một mực làm được tốt như vậy. Nhưng là cũng nhìn đồ vật, nếu như là máy giặt, người ta liền không nhất định cao hứng dùng hai tay. Trong thương trường từng cái trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Các nam nhân phần lớn trải lấy bóng loáng tóc, ăn mặc vừa vặn đại áo, một tay mang theo cặp công văn, một bộ dân đi làm phái đoàn. Các nữ nhân ăn mặc kiểu dáng phong phú y phục, hoa áo, khỏe đẹp cân đối quần, càng thời thượng chân đạp giày cao gót, sấy lấy mì ăn liền đầu. So sánh với nhau, Lý Hòa trang phục thì phải keo kiệt rất nhiều. Vì ở trường học không được làm đặc lập độc hành, đến kinh thành không có mua qua quần áo, vẫn luôn là trên đầu chó mũ da, màu đen cân vạt áo ngắn áo, xuống màu đen công bố quần, trên chân vẫn là Lý Mai cho hắn mới làm nhựa cây đáy bông vải dày. Kỳ thật đây đã là Lý Hòa mới nhất một y phục, không có bất kỳ cái gì miếng vá, nhưng vẫn là khó tránh khỏi gặp phải liên tiếp ghé mắt. Lý Hòa cũng không thèm để ý những này, không quản mặc xong hỏng, ăn tiệc vẫn là gặm mô mô đầu, đều không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Lý Hòa tại bách hóa cao ốc dạo qua một vòng, mua trước một chút tượng kem bảo vệ da, đầu hoa cái này vật nhỏ, trong nhà còn có 4 cái nữ tướng đâu. Nếu là mua về, nói không chính xác bọn hắn vui vẻ thành cái dạng gì đâu. Những vật này tại nông thôn thấy cũng khó gặp được. Đã tới một chuyến, liền muốn mua. Lý Hòa tại thợ may quầy hàng nhìn chúng một kiện cổ tròn áo. Trong nhà lão nương, đại tỷ, lão nhị, lão tứ không được đều cần sao? Đây chính là thời đại này trào lưu khoản, đầu xuân liền có thể xuyên, về phần tiểu nha đầu mấy cái bánh kẹo liền có thể lừa gạt. Lý Hòa nhìn chúng tốt nhan sắc cùng số đo để nhân viên mậu dịch bọc lại. Được cái rõ ràng mát, nhân viên mậu dịch ngó ngó thổ bất lạp kỷ Lý Hòa. Ngạo khí nói, đồng chí, đây chính là sợi tổng hợp, vải phiếu vô dụng, muốn công nghiệp khoán, có công nghiệp khoán sao, Lý Hòa không thể không lôi kéo tính tình. Móc ra xanh xanh đỏ đỏ phiếu chứng, cũng tức giận nói, công nghiệp khoán ta có, bao nhiêu tiền, nhân viên mậu dịch thu hồi khinh bỉ tâm tư. Nói, 10 đồng tiền, đây chính là sợi tổng hợp. Lý Hòa bình thường mua đồ đều quen thuộc mấy phần mấy mau. Đột nhiên nghe được 10 khối cũng là không khỏi líu lưỡi. Tốt, bao lấy, một cái nam khoản, ba kiện nữ khoản, số đo không nên nghĩ sai, có một câu về thuận miệng. Gọi là, lên, xuống, trái tích tích, phải tích tích, chính là trên dưới đều mặc, sợi tổng hợp. Tay trái mang Thượng Hải biểu. Tay phải đẩy cái xe đạp, gọi là một cái thời thượng A. Tiểu đề bày ra, máy tính viếng thăm vào điện thoại đăng nhập vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.